Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522 các ngươi phát sinh chuyện gì? Đúng rồi đại tẩu, ngươi tới ta trong văn phòng làm cái gì? Lúc này, nàng không phải hẳn là ở lão ca trong văn phòng bồi lão ca sao? Bọn họ hai cái trước nay đều là nị oai tại cùng nhau. Gọi người nhìn đều cảm thấy nị đến hoảng, ta còn không phải là vì Mộc Mộc, Lan Đoá Đoá bĩu môi, Lê Mộc Mộc. Kia nha đầu lại làm sao vậy? Từ kia nha đầu lưu tại nước ngoài tiến tu đào tạo sâu sau. Hắn liền không còn có nàng một chút tin tức, không phải hắn không nghĩ nàng. Không phải hắn không muốn biết nàng tin tức, chỉ là hắn mỗi khi tưởng tượng đến nàng. Liền sẽ nhớ tới nàng không lưu tình chút nào kia một cái tát. Bên tai sẽ không ngừng tiếng vọng nàng lời nói, nàng nói. Xin lỗi, ta không thích ngươi, câu nói kia, giống như là ma chú, vẫn luôn quấn quanh hắn, giam cầm hắn, thậm chí còn hắn mỗi ngày buổi tối ngủ, nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới kia một cái làm hắn tan nát cõi lòng ban đêm, cho nên... Hắn chỉ có thể buộc chính mình không thèm nghĩ nàng, chính là càng là áp lực. Tình cảm ngọn lửa liền càng là cực nóng, hắn không có biện pháp. Chỉ có thể dùng vĩnh viễn công tác tới tê mỏi chính mình thần kinh. Làm chính mình không có nhàn rỗi thời gian suy nghĩ nàng, Lê Mộc Mộc kia nha đầu cũng đủ nhẫn tâm. Từ năm trước đến năm nay tháng 6, nàng thế nhưng một lần đều không có trở về quá. Ngay cả ăn Tết cũng là Lê gia vợ chồng bay qua đi bồi nàng. Hắn đã gần một năm không có nhìn thấy qua kia nha đầu. Còn nói đâu, ta phát tin nhắn cấp Mộc Mộc, nàng không có hồi ta. Ta gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng không có hồi. Mộc Mộc chưa bao giờ sẽ như vậy. Ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không cùng Mộc Mộc lại cãi nhau? Chúng ta không cãi nhau. Một đêm kia lúc sau, bọn họ không còn có đã gặp mặt, lại sao có thể sẽ cãi nhau, Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ. Ninh chặt mi, ngươi nên không phải là, cùng Mộc Mộc đánh nhau đi. Quân Dục đầy đầu hắc tuyến, đại tẩu, ngươi nghĩ đến đâu đi, vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhân ngư trực giác chính là thực chuẩn. Nàng biết nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Cho nên Mộc Mộc mới trốn đi. Ta Quân Dục muốn nói lại thôi, chọc đến Lan Đoá Đoá thực không cao hứng. Ngươi cái gì ngươi a? Một đại nam nhân như vậy ngượng ngùng xoắn xít, có việc liền mau nói a. Đây là muốn cấp chết nàng sao? Mộc Mộc lưu tại nước ngoài không có về nước. Ai? Lan Đoá Đoá ngẩn ra, dừng một chút mới nói, chính là nàng dưỡng bệnh cái kia quốc gia. Quân Dục gật gật đầu, nàng không có việc gì lưu tại nơi đó làm cái gì. Ngươi cùng đại ca lữ hành sau không mấy ngày, nàng liền lưu tại nơi đó tiến tu đào tạo sâu. Đến bây giờ cũng không trở về quá, tiến tu. Lan Đoá Đoá cảm thấy ngoài ý muốn. Mộc Mộc nhưng không giống như là ái học tập người. Quân Dục, ngươi thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không cùng Mộc Mộc phát sinh cái gì không thoải mái sự tình? Nàng rõ ràng đều đã nói với Mộc Mộc. Quân Dục thích nàng, mà Mộc Mộc cũng thích Quân Dục. Nói như vậy, Mộc Mộc sao có thể sẽ lựa chọn tiến tu? Nói lên cái này, Quân Dục trên mặt hiện ra thương cảm thần sắc. Ta đối Mộc Mộc thông báo. Này thực hảo a, thông báo. Mộc Mộc lại vô cùng cao hứng tiếp thu. Bọn họ hai cái liền hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Tựa như nàng cùng Quân Việt giống nhau, Lan Đoá Đoá không rõ. Này có cái gì vấn đề, nàng cự tuyệt ta, nga. Nàng cự tuyệt, Lan Đoá Đoá gật gật đầu, bỗng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Mộc Mộc cự tuyệt ngươi. Này, này không nên a. Mộc Mộc rõ ràng như vậy thích Quân Dục. Quân Dục đối nàng thông báo, nàng không phải hẳn là thực vui mừng tiếp thu sao? Lan Đoá Đoá tỏ vẻ, Nàng hoàn toàn không biết đây là cái gì thần triển khai, nhân loại như thế nào liền như vậy phức tạp. Đau, Lan Đoá Đoá cảm thấy đầu đại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.